Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 109 gạch dưới 3, lâu đài liên tiếp. Phong tình hoảng sợ, góc truyện audio.com. Lâm Y, hảo hảo bồi dưỡng con kia hắc ám cự long. Chờ nó lớn lên, xem như là một cái cường đại chiến lực, có thể giúp ngươi thủ hộ ngươi hôi ải nhân chi bảo. Tốt đát một nghiêu nghiêu đã biết. Tiểu La Lị, đúng rồi đại đại, ngày hôm nay có một rất đẹp tinh linh tỷ tỷ đi tới nghiêu nghiêu lâu đài đọc. Lâm Y biểu tình sửng sốt hào. Địa hạ thế giới cũng có tinh linh. Bất quá hắn lập tức phản ứng kịp. Xuất hiện ở Tiểu La Lị lâu đài tinh linh hẳn không phải là bề mặt trái đất tự nhiên tinh linh, mà là địa hạ thế giới sinh vật tà ác một hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh thuộc về là đọa lạc sinh vật tà ác, sinh hoạt ở địa hạ thế giới, đồng thời chủng tộc quy mô khổng lồ, đến mức đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa tới tinh linh đọa lạc, cuối cùng biến thành tà ác trận doanh hắc ám tinh linh. Lâm Y cũng không biết, hắn suy đoán khả năng cùng thượng cổ thời đại thần chiến có quan hệ. Lâm Y, tinh linh tới ngươi lâu đài làm cái gì? Tiểu La Lị, tinh linh tỷ tỷ nói, bộ lạc của nàng đang cùng một đám xấu xí nhân diện chi chu khai chiến, cần trang bị, muốn cùng chúng ta làm trang bị giao dịch. Lâm Y hứng thú, cùng vô tận đại lục bản thổ thế lực việc buôn bán. Đây là đầu một lần, thế nhưng có một cái vấn đề, sinh vật tà ác không đáng tín nhiệm, cái gọi là tín dự, đối với bọn họ mà nói không đáng một đồng, cần muốn lực lượng cường đại đem kinh sợ, mới có thể cam đoan giao dịch bình thường tiến hành, nếu như nắm chặt không được, bị hãm hại ăn cũng rất bình thường. Lâm Y, lão ải nhân nói như thế nào? Lão ải nhân chính là thủ hộ ải nhân vương cung, cái vị kia. Giai vị đi vào thánh giai, lại cũng không phải hôi địa ải nhân, mà là có thuần khiết huyết mạch chính thống ải nhân tộc. Tiểu La Lị kiến tạo ra ải nhân vương cung, sau đó lão ải nhân liền trực tiếp dò sách vào ở ý Tiểu La Lị. Ngô ải nhân lão gia gia nói là lâu đài phát triển, có thể thử cùng tinh linh tỷ tỷ làm một khoản sinh quảng cáo. Lâm Y, vậy không thành vấn đề. Người nói cho cái kia hắc ám tinh linh, trang bị giao dịch có thể ưu tiên sử dụng năng lượng thạch cùng dị tinh trả. Thứ nhì là mộc giới, tảng đá, tinh thiết những vật này. Không chấp nhận kim tệ một loại đồ đạc. Ân, nghiêu nghiêu nghe đại đại Tiểu La Lị. Thật kỳ quái đát. Đại đại làm sao biết cái kia vị tinh linh tỷ tỷ là hắc ám tinh linh đâu? Nghiêu nghiêu đều còn chưa kịp nói cho đại đại đâu. Lâm Y thấy buồn cười. Lúc này, hắn lại nghĩ đến chứa đựng ở lâu đài bên trong kho hàng cái kia 20 mấy con cự long thi thể. Cự long thi thể, giá trị cực cao, dùng để chế tạo thành trang bị đều xem như là lãng phí. Cự long thi thể lớn nhất giá trị lợi dụng phương thức là đem chuyển hóa thành tà ác vong linh hệ sinh vật như cốt long, u linh long chờ các loại. Đương nhiên, Lâm Y những thứ này cự long thi thể đã không có linh hồn, chỉ có thể chuyển hóa thành cốt long. Lâm Y quay lại cái kia hắc ám tinh linh lại tới. Ngươi hỏi nàng một chút, đối với cự long thi thể có hứng thú hay không? Ta chỗ này có 20 mấy con liệt diễm cự long thi thể. Suy nghĩ bán ra. Ân, nghiêu nghiêu nhớ kỹ. Tiểu La Lị, sùng bái, biểu tình. Đại đại quá lợi hại rồi. Liền cự long đều có thể giết chết. Nghiêu nghiêu cũng còn chưa từng thấy qua cự long đây. Ngô, tiểu hắc thán không tính là. Nó quá nhỏ, còn xấu. Lâm Y mừng rỡ cười. Ngươi lâu đài gần nhất phát triển như thế nào đây? Đại đại yên tâm, nghiêu nghiêu rất nỗ lực đát. Tiểu La Lị, tiểu ải nhân cũng đều cố gắng làm việc, gia tăng đề thăng thật. Sáng hôm nay còn rất nhiều dọa người tùy đầu tập kích nghiêu nghiêu lâu đài. Bất quá đều bị Xavier đại thúc bọn họ đuổi chạy. Đối với tiểu La Lị lâu đài năng lực phòng ngự, Lâm Y vẫn là rất yên tâm. Dù sao có một thánh giai lão ải nhân tọa chấn, một dạng hắc ám cùng sinh vật tả, rất khó tấn công vào hôi ải nhân chi bảo. Cùng tiểu la lị hàn huyên một hồi, hỗ đạo ngủ ngon sau đó, lâm y liền ngủ rồi. Giấc ngủ đến ngày thứ hai, ánh sáng ban mai soi sáng thiên sứ thành bảo thời điểm hắn mới. Chỉ có, tỉnh lại, đồng hồ sinh học phi thường đúng giờ. Theo thường lệ rời giường rửa mặt, ăn qua tiểu thiên sứ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Lập tức, lâm y liền chuẩn bị đi dựng dục mới một ngày thiên sứ thánh linh. Năm cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Một lần dựng dục 50 cái thiên sứ thánh linh. Số lượng cùng xuất hiện nhiều đưa thiên sứ. Đặc thù thiên sứ xác suất đều đề cao mạnh. Hắn có vẻ hơi khẩn cấp. Nhưng liền tại lâm y đi ra lâu đài thời điểm. Hắn nhận thấy được có bạn thân đang liên lạc hắn. Tiểu la lị, lâm y hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ là 6 giờ sáng. Bình thường lúc này, tiểu la lị vẫn còn ở khò khò ngủ say. Chỗ trạng thái mộng du, hắn mở ra bản thân một cột. Quả nhiên, phát hắn tin tức cũng không phải là tiểu la lị, mà là phong tình. Sớm như vậy tìm ta làm cái gì? Lâm y cau mày, kiểm tra bản thân tin tức. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn giật mình. Phong tình, lâm y, không gian của ngươi truyền tống ma pháp trận tinh tiêu là bao nhiêu? Hỏi cái này làm gì? Lâm y hồi phục. Thiên sứ thành bảo truyền tống ma pháp trận tinh tiêu. Hắn đương nhiên biết, mỗi một tòa không gian truyền tống ma pháp trận đều có một cái tinh tiêu. Chỉ cần đưa vào tinh tiêu, có thể thành lập không gian thông đạo mượn những địa phương khác truyền tống ma pháp trận truyền tống qua đây. Bất quá, hắn cũng không tính đem tinh tiêu cho phong tình. Ăn ngay nói thật, hắn không tín nhiệm vị này vô số thành bảo chi chủ công nhận nữ thần. Quảng cáo, phong tình, tối hôm qua liên minh chúng ta bên trong, có thành viên tuôn ra một tấm không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Ta giá cao thu mua qua đây, đồng thời kiến tạo ra truyền tống trận. Ta cảm thấy, có thể đem hai người chúng ta truyền tống trận nối liền cùng một chỗ. Như vậy chúng ta có thể tiến hành lẫn nhau truyền tống, giúp đỡ lẫn nhau. Cộng đồng phát triển thành bảo thế lực. Đáng tiếc, lâm y âm thầm lắc đầu. Cái này tấm truyền tống ma pháp trận bản vẽ hắn bắt được tốt biết bao nhiêu. Trực tiếp là có thể liên thông tiểu la lị hôi ải nhân chi bảo. Lâm y, ai nói cho ngươi biết? Ta lâu đài có truyền tống trận rồi hả? Phong tình, lâm y đại lão đừng làm rộn. Lần trước xuất hiện ở giao dịch khu tấm kia không gian truyền tống giấy ma pháp bản vẽ. Phải là ngươi phách đi chứ. Một lần tăng giá 100 khỏa năng lượng thạch. Liền số cộng lần, lấy giá cao cướp đi cái kia tờ bản vẽ. Như thế hào thành bảo chi chủ. Ta cảm thấy trừ ngươi ra giường như cũng không có người khác. Lâm y không khỏi cảm khái. Người nữ nhân này, còn thật không phải là một dạng thông minh. Tư duy mẫn tiệp, lâm y, hai chúng ta tòa thành bảo trong lúc đó. Không cần phải, thành lập không gian đường hầm vận chuyển. Mặt khác, ngươi liền không lo lắng ta phái khiến thiên sứ chiến đội. Mượn truyền tống trận, trực tiếp đem ngươi lâu đài tiêu diệt. Hoảng sợ, biểu tình. Phong tình, lâm y, ngươi sẽ không đối với ta một nữ nhân ác như vậy chứ. Lâm y, phế tích phía dưới. Không có nữ nhân nào là vô tội. Phong tình, PS cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.